Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1397, Tô Viễn chiến mạnh tiểu đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thân hình Tô Viễn đang trở nên mơ hồ. Mạnh tiểu đồng để mắt tới hắn, ý đồ xem thân thể hắn như vật trung gian, trực tiếp khiến hắn biến mất khỏi thế giới này. Loại ăn mòn linh dị này rất đáng sợ, nếu đổi lại là người ngự quỷ khác, e rằng chưa đến vài phút đồng hồ đã bị quá khứ của Mạnh tiểu đồng thay thế, từ đó chết hẳn. Thế nhưng, đối mặt với loại ăn mòn linh dị này, Tô Viễn lại không hề hoang mang, trái lại còn hứng thú nhìn chằm chằm Mạnh tiểu đồng, chỉ thấy thân hình hắn mơ hồ trong chốc lát, rất nhanh lại ngưng tụ lại, chỉ là có chút hư ảo, sau đó không còn gì khác thường. Thấy vậy, Mạnh tiểu đồng tỏ vẻ kinh ngạc, đùa gì thế, linh dị của ta lại không có tác dụng. Nhưng rất nhanh, nàng như nhận ra điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ra là vậy, ta hiểu rồi, ngươi là quỷ, khó trách linh dị của ta không có tác dụng với ngươi. Đúng vậy, cũng chính vì thế, Tô Viễn mới không hề sợ hãi. Quỷ không thể bị giết chết, là linh dị chân chính, đây cũng là lý do Mạnh tiểu đồng không thể bị thay thế. Nếu như ngay cả quỷ cũng có thể thay thế, vậy Mạnh tiểu đồng mới đúng là người số một thời dân quốc. Nào đến lượt Trương Động, dù là Trương Động, việc hắn xóa bỏ linh dị cũng không thể xóa bỏ được lệ quỷ thật sự. Về điểm này, Tô Viễn đã nắm chắc phần thắng. Lần này phiền phức rồi. Mạnh tiểu đồng cảm thấy chán nản, giờ mới hiểu tại sao Tần lão lại nói không giải quyết được hậu bối này. Một lệ quỷ mang thân phận người sống, dù chính nàng đối đầu cũng không có cách nào tốt, huống hồ lệ quỷ này còn có cấp độ khủng bố khác thường. Như vậy, muốn khiến hắn biến mất hoàn toàn là điều không thể. Lúc này, Mạnh tiểu đồng lại nghĩ tới một người, chủ mộ Địa La Thiên. Nếu hắn ở đây thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều, linh dị của La Thiên vừa vặn có thể chôn vùi lệ quỷ. Như vậy, người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đối mặt với lời khiêu khích của Tô Viễn, Mạnh tiểu đồng xa xầm mặt, sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên bị khiêu khích như vậy. Lúc này, bà ta hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta thừa nhận ta không giỏi giao đấu với quỷ vật như ngươi. Gặp ta coi như ngươi may mắn, nếu là người khác thì ngươi đã chết nhiều lần rồi, nhưng đừng tưởng như vậy là ta không có cách nào đối phó ngươi. Nói rồi, Mạnh tiểu đồng quay đầu nhìn về phía Tần lão. Ông đi đưa những người khác đến đây, xem còn mấy người sống sót, ta ngăn chặn tên này trước. Tần lão nghe vậy gật đầu nhẹ. Ông cũng nhìn ra Mạnh tiểu đồng không có biện pháp tốt nào để đối phó Tô Viễn, kỳ thực cũng bởi vì bà ta không giỏi đối phó với loại người này. Hơn nữa, Tô Viễn thật sự là quỷ, điều này Tần lão cũng không ngờ tới. Nhưng như vậy, việc năng lực dự đoán của mình mất hiệu lực cũng có thể hiểu được. Muốn dự đoán một con quỷ thật sự là chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù dự đoán được cũng sẽ đầy rẫy những yếu tố không chắc chắn. Vì vậy, muốn giải quyết kẻ khó nhằn như Tô Viễn, việc cấp bách quả thực là phải đưa những người khác tới. Cuối cùng, Tần lão nhìn sâu Tô Viễn một cái, rồi lên xe buýt rời đi, tìm kiếm những người khác. Tô Viễn cũng không ngăn cản, dù sao có Mạnh tiểu đồng chặn lại, muốn cản cũng không được. Giải quyết Mạnh tiểu đồng trước, cho dù Tần lão tìm được những người khác, áp lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này, Tô Viễn chậm rãi lấy ra một cây đinh quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đinh quan tài trong tay Tô Viễn, Mạnh tiểu đồng lạnh lùng nói, át chủ bài không ít, đáng tiếc thứ này vô dụng với ta, ta không sợ nhất chính là thứ này. Vừa nói, Mạnh tiểu đồng vừa thò bàn tay nhăn nheo vào chiếc giỏ mang theo bên mình. Không biết trong giỏ được che phủ bởi miếng vải đen là thứ gì. Hả? Tô Viễn có chút tò mò. Sau đó hắn thấy những lão bà xung quanh xuất hiện đều làm động tác giống hệt nhau một cách kỳ lạ. Tất cả đều thò tay vào trong giỏ. Mạnh tiểu đồng lục lọi một hồi trong giỏ được che bởi miếng vải đen, sau đó mỉm cười. Tìm thấy rồi. Rất nhanh, bà ta lấy ra một con búp bê từ trong giỏ. Con búp bê này không mặc quần áo, trên người đầy vết máu tụ, như thể bị người ta đánh đập một trận. Lúc này, Mạnh tiểu đồng xoay đầu búp bê, để nó nhìn về phía Tô Viễn. Vừa nhìn thấy Tô Viễn, Búp bê lập tức đứng thẳng dậy, như sống lại, đôi mắt quỷ dị chuyển động. À, ra là cái này. Tô Viễn nhíu mày, tỏ vẻ đã hiểu, con búp bê này cũng là lệ quỷ. Nhưng lúc này dưới sự điều khiển của Mạnh Tiểu Đồng, tất cả búp bê đều để mắt tới Tô Viễn. Một khi bị búp bê để mắt tới thì cũng như việc phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Két, két, âm thanh các khớp vặn vẹo vang lên dồn dập, những con búp bê này như ác quỷ hồi sinh lại bình thường, thoát khỏi tay Mạnh Tiểu Đồng, tất cả đều tiến về phía Tô Viễn. 1, 3, 6, ước chừng có ít nhất hơn 20 con búp bê, đồng thời số lượng này vẫn đang không ngừng tăng lên. Búp bê tấn công tới, nhưng trong mắt Tô Viễn, chúng không còn là búp bê nữa, mà là từng con lệ quỷ khủng bố hoàn toàn khác nhau. Những lệ quỷ này xâm lấn quỷ vực của hắn, đồng thời tụ lại với nhau, cứ thế phá vỡ phong tỏa, muốn tấn công Tô Viễn. Rõ ràng, những con búp bê biến thành lệ quỷ này được liên kết với nhau thông qua một loại linh dị nào đó. Mỗi con búp bê dường như không quá đáng sợ, nhưng tụ lại với nhau lại có thể gây ra một loại biến chất nào đó. Thủ đoạn không tồi, đáng tiếc. Gặp ta, Tô Viễn vừa nói, dưới chân hắn nhanh chóng có nước đọng lan ra, lớp nước đọng mỏng này lại giống như vực sâu, trong nháy mắt đã kéo những con búp bê đang không ngừng tiến lại gần xuống. Đây là nước hồ quỷ hồ, có thể nhấn chìm tất cả linh dị. So với quỷ hồ, dù búp bê là lệ quỷ nhưng cũng kém xa. Những con búp bê này lần lượt trượt chân ngã xuống nước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Thấy thủ đoạn của mình bị hóa giải, Mạnh Tiểu Đồng lập tức xa sầm mặt. Quỷ hồ ở Thái Bình cổ trấn, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn chưa dùng tới. Vừa nói, bà ta cũng bị nước hồ bao vây, cơ thể bắt đầu chìm xuống, nhưng nước hồ chỉ bao phủ đến giày của bà ta thì xu hướng chìm xuống liên dừng lại. Không chỉ mình bà ta, những lão bà khác lục tục xuất hiện xung quanh cũng đều như vậy. Dù ngươi điều khiển được cái hồ đó, nhưng ngươi vẫn không làm gì được ta. Chờ những người khác đến, ngươi sẽ chết chắc. Thế à, vậy ngươi thấy chiêu này thế nào? Vừa nói, sau lưng Tô Viễn xuất hiện chi chít bóng người, mỗi người đều giống hệt hắn, không phân biệt được chút nào. Nhưng điều đáng sợ là mỗi một Tô Viễn đều cầm trên tay một cây đinh quan tài. Cách chương